Chàng rể quyền thế, chương 5097. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, dung mạo ngươi đẹp mắt như thế. Để mấy người đảo quốc cùng ngươi vui vẻ một chút, ngươi hẳn là cũng sẽ rất vui vẻ, đúng không? Trịnh Tiết Dương nghiến răng nghiến lợi nói. Các ngươi thực vô sỉ, quả thực khinh người quá đáng. Đây là Trịnh gia, ở đây không tới lượt ngươi nói. Ta muốn báo cảnh sát, ta muốn để các ngươi ngồi tù mục xương. Đang khi nói chuyện, Trịnh Tiết Dương trực tiếp lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị gọi điện thoại. Ôi, ở ngay trước mặt ta, ngươi còn muốn báo cảnh sát sao? Ta nghĩ ngươi đang nghĩ tới cái giám. Giang Nguyệt Minh cười lạnh một tiếng, sau đó chỉ Trịnh Tiết Dương lạnh lùng nói. Nào, dạy cho cô ta một bài học trước, để cô ta biết bây giờ mình đang nói chuyện với ai. Theo mệnh lệnh của Giang Nguyệt Minh, hai nữ đảo quốc bước ra, trực tiếp nắm lấy tay Trịnh Tiết Dương. Có người cướp điện thoại di động của cô, các ngươi rốt cuộc muốn làm cai quai gì? Trịnh Tiết Dương giãy giụa kịch liệt, nhưng lại bị những người này túm được. Bọn họ khóa tay túm đầu của cô, trực tiếp khống chế hoàn toàn Trịnh Tiết Dương. Ngay sau đó, họ trực tiếp đè Trịnh Tiết Dương xuống ghế sofa, khiến cô không thể động đậy. Trong mắt họ, Trịnh Tiết Dương là một phạm nhân, một tù nhân. Trịnh Tiết Dương dù sao cũng không thể thoát khỏi tay bọn họ. Những nữ nhân đảo quốc này, hiển nhiên là cao thủ võ lâm. Trong tình huống này, Trịnh Tiết Dương làm sao có thể thoát ra được? Trịnh Tiết Dương yếu ớt lúc này chỉ có thể cắn răng, lạnh lùng nói. Các ngươi quả thực vô pháp vô thiên. Nơi này là Đại Hạ, là vùng đất vương pháp. Các ngươi sẽ vì chuyện này trả giá đắt. Trả giá đắt sao? Một người phụ nữ đảo quốc đi về phía trước, từ trên cao nhìn xuống Trịnh Tiết Dương. Tại Đại Hạ của ngươi, người đảo quốc cao quý chúng ta có quyền bất khả xâm phạm, làm sao chúng ta có thể trả giá đắt? Cho dù giết chết ngươi, chúng ta cũng không phải tiếp nhận trừng phạt của Đại Hạ ngươi. Vậy ta khuyên ngươi, tốt nhất ngoan ngoãn quỳ xuống, đừng cố chấp. Trong khi nói chuyện, người phụ nữ đảo quốc vỗ vỗ khuôn mặt xinh đẹp của Trịnh Tiết Dương, một mặt cười lạnh. Trịnh Tiết Dương sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng nói, ta sẽ không quỳ xuống. Bốp bốp bốp, cách chương.